Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, bái sư. Ba canh, Tạ Tử Dĩnh khẽ nhíu lại đại mi, nhìn chằm chằm đại hoàng tử nhìn, nàng quay đầu nhìn một chút bậc thang hạ Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, công chúa, ta cũng hơi thông y thuật, bằng không. Ngậm miệng a ngươi, Tạ Tử Dĩnh đành gãy hắn, ngươi một chút kia y thuật, đành phải một chút da lông, sao cùng Lư Thái Y so sánh. Tống Vân Ca vội nói, công chúa, chưa chắc là dùng y thuật, còn muốn dùng võ công xem xét. Tạ Tử Dĩnh hừ một tiếng, lúc lắc ngọc thủ, nàng xông Vương Phi nói, đại tẩu, không quan tâm hắn. Vương Phi đôi mắt sáng doanh doanh, tựa như thu thủy, nhu hòa nhìn xem Tống Vân Ca, nói khẽ, khó được hắn một mảnh thành tâm, tới xem một chút cũng tốt, nói không chừng thật có thể nhìn ra cái gì đến đâu. Đại tẩu, Tạ Tử Dĩnh bất đắc dĩ nói, đừng để hắn hồ nháo, không sao, Vương Phi mỉm cười nói, nếu như đổi một người. Nàng khẳng định là không để ý tới, thậm chí sẽ quát lớn một trận, nhưng Cố Hiến khác biệt. Cố Hiến chính là Tạ Tử Dĩnh thiếp thân thị vệ, là nhất người tâm phúc, tu vi cao thâm. Hắn nói chuyện có khả năng chính là Tạ Tử Dĩnh. Cứ việc Tạ Tử Dĩnh không đáp ứng, nhưng mình thật muốn cự tuyệt, chỉ sợ nàng sẽ không cao hứng. Tạ Tử Dĩnh cùng Vương gia là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Thân cận nhất, cũng là trọng yếu nhất trợ lực. Không thể đắc tội, Tạ Tử Dĩnh lạnh lùng nói. Nhanh, đừng nói lung tung. Tống Vân Ca ôm một chút quyền, đạp vào bậc thang tiến vào tiểu đình. Lấy tay đè lên đại hoàng tử cổ tay. Có chút trầm ngâm, như thế nào? Vương Phi gặp hắn thần sắc chìm túc. Tâm nhấc lên, Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Tử Dĩnh. Tạ Tử Dĩnh nói, có cái gì thì nói cái đó, không cần phải giấu giếm. Tống Vân Ca gật gật đầu, công chúa, chỉ sợ đúng như thuộc hạ suy nghĩ, là có thiên ngoại hồn phách chi quang hạ xuống. Theo thuộc hạ nhìn, không tốt lắm, nói rõ, Tạ Tử Dĩnh khẽ nói. Tống Vân Ca nói, hẳn là sợ là đoạt xá, đến lúc đó vương gia tỉnh lại. Chỉ sợ đã không phải là vương gia. Nói hưu nói vượn. Tạ Tử Dĩnh quát. Tống Vân Ca lấy cổ nói. Câu câu là thật. Tuyệt không dám nói bừa. Thừa dịp hiện tại vương gia còn không có tỉnh. Kia hồn phách còn không có triệt để chiếm cứ vương gia hồn phách. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trừ bỏ. Làm sao trừ bỏ? Cái này sao? Tống Vân Ca chần chờ một chút. Lắc đầu. Cái này liền không biết, còn tưởng rằng ngươi không gì làm không được đâu. Tạ Tử Dĩnh nhàn nhạt châm chọc, Tống Vân Ca lúng túng cười cười, lui ra phía sau ra tiểu đình, đứng ở tiểu đình bên ngoài trên bậc thang. Tiểu muội, Vương Phi trần chờ, Tạ Tử Dĩnh thần sắc chìm túc, như có điều suy nghĩ. Vương Phi nhíu mày nhìn xem Tống Vân Ca, lại nhìn xem Tạ Tử Dĩnh. Thật chẳng lẽ có chuyện như vậy? Ngoặc kép, đại tẩu, ta đi một chuyến hoàng cung. Tạ Tử Dĩnh nói, không thể để cho đại ca xảy ra ngoài ý muốn. Không phải là thật sao? Vương Phi nhíu mày, nàng đôi mắt sáng chớp động dị dạng quang mang. Thật muốn có loại sự tình này, liền mang ý nghĩa vương gia rời khỏi tranh đoạt hoàng vị liệt kê. Liền hủy vương gia. Cái này Cố Hiến muốn làm gì? Chẳng lẽ là Tạ Tử Dĩnh chủ ý? Cố tình như thế, Tạ Tử Dĩnh nói, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là để phụ hoàng tìm người đến xem, thừa dịp hiện tại còn kịp. Nếu không, nàng đứng dậy vội vàng đi ra ngoài. Vương Phi hữu tâm ngăn cản lại chần chờ một chút, nàng cũng là bán tín bán nghi, thật lo lắng như Tống Vân Ca nói. Tỉnh nữa tới vương gia đã không phải là lúc đầu vương gia. Tạ Tử Dĩnh cùng Tống Vân Ca đi thẳng tới hoàng cung Thuần Dương ngoài điện. Tạ Tử Dĩnh đi vào, Tống Vân Ca ở tại bên ngoài. Một lát sau, Tạ Tử Dĩnh ra, một cái gầy gò tiều tụy lão giả cùng theo ra. Tống Vân Ca nghênh đón, nhìn về phía Tạ Tử Dĩnh. Tạ Tử Dĩnh nói, đây là Hoàng Kính Hoàng tiền bối, sở trường về nhiếp hồn chi pháp. Đi thôi, đi xem một chút Đại Hoàng huynh. Vâng, Tống Vân Ca vội vàng gật đầu. Hắn dò xét một chút tiều tụy lão giả. Lão giả cũng đang đánh giá hắn. Ánh mắt hai người trên không trung gặp nhau, lẫn nhau đều là run lên. Tống Vân Ca cảm thấy lão giả này cường hoành lực lượng tinh thần, mà lão giả cũng cảm thấy Tống Vân Ca cường hoành tinh thần, cảm thấy nghiêm nghị, không nghĩ tới Cố Hiến tuổi còn trẻ lợi hại như thế. Hắn lập tức giật mình, trách không được có thể cảm ứng được đại hoàng tử trong thân thể dị dạng. Đúng là thiên phú dị bẩm. Hắn tiều tụy gương mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cố thống lĩnh không biết là cái nào một tông đệ tử. Tống Vân Ca thản nhiên nói, tại hạ không tông không phái. A, Hoàng Kính tiều tụy gương mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Chẳng lẽ là kỳ ngộ mà thành cái này một thân tuyệt học? Tống Vân Ca ngạo nghễ gật đầu. Đúng vậy, cái này Cố Hiến đúng là kỳ ngộ đạt được một môn truyền thừa, lại thông qua phụ thân chú ý nhận tự chỉ điểm mà thành tuyệt đỉnh cao thủ. Mà chú ý nhận tự chính là Hoàng Cung Cấm Vệ. Hắn cũng coi như thừa kế nghiệp cha. Thân gia trong sạch liền bị điều cho Tạ Tử Dĩnh. Bởi vì làm việc dụng tâm mà bị Tạ Tử Dĩnh nhìn trúng. Hoàng Kính ha ha cười nói. Tốt tốt tốt. Tạ Tử Dĩnh cười nói. Hoàng lão là coi trọng gia hỏa này rồi. Cái này Cố thống lĩnh thiên phú dị bẩm, có thể nói là kỳ tài, chính có thể tu luyện ta cái môn này nhiếp hồn thuật. A, Tạ Tử Dĩnh cười nói, bằng không, Hoàng lão liền thu hắn làm đồ, liền sợ Cố thống lĩnh không chịu đây này. Hoàng Kính mỉm cười nói, chê ta một cái không chọn vẹn người quá mức ti tiện. Người tiểu tử này, còn không tranh thủ thời gian bái sư. Tạ Tử Dĩnh khẽ nói, Hoàng lão nhiếp hồn thuật chính là nhất tuyệt. Cái này, Tống Vân Ca trần chờ nói, công chúa, ta còn muốn ở tại công chúa bên người, làm sao có thời giờ học nghệ. Cái này không cần chiếm dụng quá nhiều thời gian, thiên phú đầy đủ, vừa học liền biết, chậm rãi tinh thục nước chảy thành sông là đủ. Hoàng Kính vội nói, thân là công chúa cận vệ. Cái này Cố Hiến thân ra trong sạch, mà lại tiền đồ vô lượng, là không cần lo lắng. Càng mấu chốt chính là, thiên phú cao như thế, càng hơn mình một bậc, liền không lo mình cái môn này tuyệt học thất truyền. Theo tuổi tác dần dần tăng, hắn càng ngày càng lo lắng nhiếp hồn thuật thất truyền. Mình chính là nhiếp hồn tông tội nhân, bởi vì nhiếp hồn thuật đối thiên phú yêu cầu hà khắc. Chỉ còn lại mình cái này một cái truyền nhân. Mình như tìm không thấy truyền nhân, chỉ sợ không mặt mũi nào đi gặp lịch đại liệt tông liệt tổ. Bỗng nhiên nhìn thấy một cái có như thế thiên phú người, tâm hỉ như điên, cảm thấy đây cũng là lão thiên an bài. Tống Vân Ca còn tại trần chờ. Hắn kỳ thật đối nhiếp hồn thuật rất có hứng thú. Mình có vạn hồn luyện thần phù, có thể thu lấy người chết hồn phách, nếu như lại học cái này nhiếp hồn thuật, nói không chừng càng thượng tầng lâu, mà lại có vạn hồn luyện thần phù cùng phối hợp, nói không chừng đem cái này nhiếp hồn thuật luyện được mạnh hơn. Thanh xuất Vu Lam canh thắng Vu Lam, không nghĩ tới còn có như vậy niềm vui ngoài ý muốn. Hắn muốn làm rõ ràng cái này Hoàng Kính là ai, nếu như là người tốt, có thể đi theo học, nếu như không phải người tốt lành gì, vậy không bằng trực tiếp giết chết, nuốt hồn phách, học được càng nhanh. Hắn lập tức sợ hãi, mình khi nào biến thành dạng này rồi, vậy mà vừa lên đến liền muốn chính là giết người đoạt hồn phách. Cái này Hoàng Kính tu luyện nhiếp hồn thuật, không biết hồn phách có gì dị thường, có thể hay không chống cự được vạn hồn luyện thần phù thôn phệ. Cho nên ổn thỏa nhất biện pháp vẫn là đi theo hắn học. Hắn càng là muốn học, càng phải chối từ không nhận. Chớ có rông dài, tranh thủ thời gian bái sư. Tạ Tử Dĩnh khẽ nói. Hoàng Kính hai mắt sáng ngời nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân Ca không tình nguyện ôm quyền. Cố Hiến tham kiến sư phụ. Hắn một bước xem ở công chúa trên mặt mũi bái sư thần sắc. Ha ha, Hoàng Kính lại không thèm để ý chút nào. Phủ dâu cười to, tốt tốt tốt, đợi nhìn qua đại hoàng tử về sau, liền cho ngươi xem một chút bí kíp, chiếu tư chất của ngươi, vừa học liền biết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.